Lục gặp ký thô, chương 68, hóa trang thành mèo. Góc truyện audio.com, tuy không xa lạ với bàn tay của anh, nhưng trong đêm mưa giông này, đột nhiên chạm vào vẫn làm cho Lộ Ký Thu có hơi hồi hộp một chút. Lòng bàn tay anh ấm áp thật thoải mái. Lộ Ký Thu nằm nghiêng, đối mặt với anh, bàn tay trái bị anh nắm lấy buông xuống mép giường. Bởi vì sợ tiếng sét đánh, nên tay chân của Lộ Ký Thu có lạnh hơn so với thường ngày. Lặng lẽ cầm lấy bàn tay của anh, nhiệt độ từ đầu ngón tay lan tỏa đến cổ tay, rất an tâm. Cuối cùng, Lộ Ký Thu vẫn là không nhịn được mà lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Sàn nhà rất cứng sao? Cô nhớ kỹ khi còn bé, vào mùa hè năm đó, cô và Lộ Cẩm Vũ trải chiếu trong phòng khách ngủ một đêm, qua ngày hôm sau thì lưng bị đau rất lâu. Sau đó cô chỉ nghe thấy Lục Nhất Hành cười nhẹ một tiếng, lập tức. Nói, rất cấn, giọng nói nghe có vẻ rất chân thành, hoàn toàn không giống như đang khoa trương. Âu, Lộ Ký Thu đáp lại một tiếng, một lúc sau đột nhiên rụt tay về, lật người xoay vào phía bên trong giường. Lục Nhất Hành nghe tiếng động khi cô xoay người, nắm chặt bàn tay trống không, khóe miệng hơi mím lại nhưng không nói gì. Trong phòng đột nhiên vang lên giọng thì thào của Lộ Ký Thu, cho anh một nửa giường đấy. Vừa nói xong, Lộ Ký Thu lấy chăn trùm đầu mình lại. Nói ra câu này là một thử thách đối với cô. Lục Nhất Hành sửng sốt một chút, sau đó ôm gối chăn đứng dậy, cuối cùng tới bên giường nằm xuống. Trốn mình trong chăn, Lộ Ký Thu cảm nhận được một bên mặt nệm đã lún xuống dưới cùng với hơi thở của anh, cuối cùng mới thả lỏng. Giường này không lớn cũng không nhỏ, là giường đôi tiêu chuẩn. Nhưng Lộ Ký Thu lại không dám cử động, nằm một bên tới mức tê cả người, mới bất đắc dĩ nằm ngửa ra. Kéo chăn xuống, khuôn mặt nhỏ lộ ra, tay đè ở ngực, sợ tiếng tim đập thình thịch sẽ bị anh nghe được. Đưa tay cho anh, dạ, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Lộ Ký Thu vẫn ngoan ngoãn đưa tay mình tới gần cái tay anh đang giơ lên kia. Vừa giơ lên, Lục Nhất Hành đã chuẩn xác nắm lấy nàng cô. Lộ Ký Thu bật hỏi, sao vậy? Anh sẽ xem chỉ tay. Lục Nhất Hành vừa nói, vừa nắm lấy tay cô, nhưng mà bây giờ tối quá, thôi để ngày mai xem lại đi. Như vậy mà anh nói là xem chỉ tay. Đầu tiên là Lộ Ký Thu kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, mục đích thật sự của anh, đỏ mặt nói, vậy anh buông tay ra. Ngủ, lúc nói lời này, giọng nói của Lục Nhất Hành rõ ràng là mang theo ý cười. Sáng sớm, đồng hồ báo thức ở đầu giường reo liên tục, âm thanh lấn át cả tiếng chim hót. Ngoài cửa sổ, Lộ Ký Thu nhắm mắt lại, đưa tay tìm đồng hồ báo thức trong tiềm thức, sờ soạng một hồi mà vẫn chưa đụng được cái đồng hồ. Ngay lúc Lộ Ký Thu chuẩn bị mở mắt để nhấn tắt cái đồng hồ báo thức ồn ào này thì bàn tay đang vươn ra của cô đụng vào một bàn tay quen thuộc. Lộ Ký Thu cau mày ậm ừ một tiếng, mở mắt ra thì thấy Lục Nhất Hành đang ngồi bên giường, thì lúc này mới nhớ tới chuyện tối qua. Lục Nhất Hành đứng dậy tắt đồng hồ báo thức, nhẹ giọng hỏi cô có muốn ngủ một giấc nữa không? Lộ Ký Thu ghé đầu trên gối, nhìn chằm chằm tay của hai người, rồi vội vàng ngồi dậy. Không ngủ nữa, anh xuống lầu đợi em. Vừa dứt lời, Lộ Ký Thu nhìn anh rời khỏi phòng. Nhìn cánh cửa bị anh đóng lại, Lộ Ký Thu ôm chăn sững sờ ngồi trên giường thì lúc này camera trong phòng cũng đang chăm chỉ làm việc. Lộ Ký Thu đưa tay sờ khóe miệng, hình như không có chảy nước miếng. Két, nghe thấy tiếng camera chuyển động, Lộ Ký Thu lập tức bọc mình trong chăn, duỗi tay vừa chỉ vừa lẩm bẩm nói, đừng quay đầu lại. Trong phòng giám sát ngay lúc Lưu Đồng tới tiếp quản thì nghe thấy A Hồng lẩm bẩm, Ký Thu đang nói chuyện sao? Lưu Đồng lại gần, nhìn thoáng qua Lộ Ký Thu đang trốn mình trong chăn trên màn hình, không khỏi mỉm cười vỗ vai A Hồng, cậu nha, Ký Thu người ta mới thức dậy, cậu đừng có quay cận cảnh. A Hồng, hả, một tiếng, rồi yên lặng chỉnh camera quay về phía bức tường để sám hối về lỗi lầm của mình. Lúc Lộ Ký Thu xuống lầu thì đúng lúc Hạ San vừa từ trong phòng tắm đi ra, sắc mặt trông đã khá hơn. Hạ San cười chào hỏi Lộ Ký Thu, chờ Lộ Ký Thu rửa mặt xong thì lôi kéo không cho cô đi vào phòng bếp, hai người đàn ông bọn họ còn chưa làm đồ ăn sáng xong, em ra đây nói chuyện với chị, mặc kệ bọn họ. Lộ Ký Thu không kìm lòng được mà liếc bếp nhìn vào phòng bếp, thấy anh đang đưa lưng về phía cô, nói gì đó với Trừ Tô Bình, sau đó mới theo Hạ San tới phòng khách nói chuyện. Tối hôm qua chị ngủ có ngon không? Lộ Ký Thu vừa hỏi vừa đưa một cái gối ôm đặt sau lưng Hạ San. Hạ San cười nhìn cô, gật đầu nói, ngủ rồi thì sẽ không muốn nôn nữa. Hai người các em đấy, tối hôm qua ngủ thế nào? Hạ San bát quái đụng đụng vai Lộ Ký Thu, giống như đoán được hai người. Lộ Ký Thu che miệng ho nhẹ hai tiếng, còn chưa biết trả lời như thế nào thì chuông cửa đã cứu cô. Em đi mở cửa, Hạ San nhìn bóng lưng bước nhanh tới cửa của Lộ Ký Thu thì không khỏi nở nụ cười. Tối hôm qua, nhất định hai người bọn họ có chuyện gì đấy. Mở cửa ra thì phát hiện Lưu. Đồng cầm chìa khóa tới. Lộ Ký Thu ra hiệu cho Lưu Đồng đi vào, nói với Hạ San, chị San, đạo diễn tới đưa chìa khóa cho hai người. Lưu Đồng đi tới phòng khách, đặt hai chìa khóa lên bàn trà, giải thích tối hôm qua nhân viên đã tăng ca để dọn dẹp bên kia xong, lo lắng em đang mang thai nên không có thay giấy dán tường và đồ đạc, chỉ bố trí lại toàn bộ đồ đạc trong căn hộ. Hạ San vốn là người rất dễ sống, gật đầu nói, được, làm phiền mọi người rồi. Chờ em và thầy Trừ ăn sáng xong thì nhân viên phụ trách nhóm của em sẽ đến đưa hai người qua đó. Lưu Đồng vừa mới nói xong thì Trừ Tô Bình đã bưng cháo từ phòng bếp ra. Sau khi Lưu Đồng rời đi thì bốn người lại ngồi xuống ăn sáng. Hạ San ăn trứng gà luộc mà Trừ Tô Bình vừa mới lột vỏ, có chút cảm khái nói, tuy nói là trong cùng một khu, nhưng sau khi bọn chị qua đó thì không biết. Ngày nào mới có thể tụ tập, quả thực từng tổ đều có nhiệm vụ riêng và phân đoạn độc lập. Cũng giống như thầy Tiết Phong và cô Y Mai, hai người bọn họ hàng ngày uống trà, viết thư pháp rồi cũng thường hẹn những người bạn già của mình tới sân nhỏ của họ để hoài niệm về quá khứ. Lộ Ký Thu bỏ thìa xuống, cười nói, một lát nữa bọn em đưa hai người qua đó nhé, mặc dù ở đây đã hơn 10 ngày nhưng mà vẫn chưa có xuống lầu đi dạo đâu. Nói xong thì nhìn về phía Lục Nhất Hành, thấy anh cũng gật đầu phụ họa theo. Ăn nhịp với nhau, sau khi ăn sáng xong thì bốn người cùng nhau đẩy vali của Hạ San và Trừ Tô Bình đi tới một khu chung cư khác. Hạ San kéo tay Lộ Ký Thu quay đầu nhìn hai người kia đang đẩy vali, nhỏ giọng hỏi Lộ Ký Thu, trong khoảng thời gian này hai người không có tụ tập với ông Y Y và Phạm Thước à? Lộ Ký Thu bĩu môi, nhún vai, thẳng thắn nói, không có, quan hệ của em với ông Y Y cũng không. Lời còn chưa nói hết thì Hạ San đã gật đầu, ý đã rõ. Chỉ có xem tập mọi người cắm trại dã ngoài, chắc chắn cô ta gian xảo, càng xem càng khó chịu. Không gạt em, chị vừa nhìn thấy cô ta trên màn hình là muốn tua nhanh, có lẽ tâm sinh lý đều cảm thấy chán ghét. Nói đến đây thì hai người đều không khỏi nở nụ cười, cảm giác này thật giống như trời sinh một đôi. Lộ Ký Thu không khỏi nhìn thoáng qua micro trên cổ áo của Hạ San, không khỏi có chút bận tâm, Hạ San nói như vậy thì có thể bị phát sóng hay không? Hạ San biết cô đang lo lắng cái gì, cho cô một ánh mắt yên tâm, chị và tổng đạo diễn đã nói qua, người đại diện của chị sẽ xem qua từng tập trước rồi mới quyết định, nếu không thì tại sao chị lại tới chỗ này nha, nói chuyện mà còn phải hạn chế thì. Nói gì đến sinh hoạt, trò chuyện một chút thì mọi người đã tới dưới lầu chung cư của Hạ San. Để không ảnh hưởng tới cảm giác thần bí cho một cảnh quay thì Lộ Ký Thu và Lục Nhất Hành đưa người tới đây thì quay về trước. Bây giờ mới 9 giờ sáng, không có nhiều người đi lại trên đường. Đi dưới ánh mặt trời như thế này không tính là phơi nắng, mà khi chiếu lên người cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái. Lục Nhất Hành nắm tay cô, đi trên đường nhỏ về lại căn hộ 901. Lưu Đồng vốn không muốn quấy rầy hình ảnh đẹp mắt này nhưng vẫn phải tiến lên phía trước, ở sau máy quay nói, anh Hành, Ký Thu, hai người cầm cái điện thoại này. Lục Nhất Hành đưa tay nhận lấy, nhướng mày nghi ngờ hỏi, đây là muốn làm gì? Lưu Đồng vừa đi vừa giải thích, bởi vì tập sắp tới, tất cả các phân cảnh của Phạm Thước và ông Y Y sẽ bị loại bỏ, vì vậy thời lượng chiếu không đủ, cho nên đơn vị tài trợ cho nền tảng phát sóng trực tiếp của chương trình hy vọng hai người có thể livestream trong khoảng 2-3 giờ. Sau khi nghe Lưu Đồng giải thích xong thì đại khái Lộ Ký Thu đã hiểu. Livestream có nghĩa là chủ đề có độ hot, không những có thể bao phủ được ảnh hưởng xấu của Phạm Thước với chương trình mà còn có thể lấp đầy thời lượng chương trình, một hành động mà đôi bên đều có lợi. Lục Nhất Hành xoay điện thoại mấy vòng, nhẹ giọng hỏi, vậy chúng ta cần livestream nội dung gì? Có kịch bản cố định không? Điều này rất quan trọng, không có kịch bản thế nhưng có hướng cố định chủ yếu là để người hâm mộ và khán giả thấy được cuộc sống hàng ngày của hai người trong căn hộ còn có. Giúp bạn gái trang điểm, Lưu Đồng vừa dứt lời thì Lộ Ký Thu không? Khỏi ngẩng đầu nhìn anh, vốn tưởng rằng anh sẽ từ chối chuyện này nhưng ai biết được anh lại cười đồng ý rồi. Lục Nhất Hành cất điện thoại dùng cho buổi livestream đi, giơ tay vào loạn mái tóc mềm mại của Lộ Ký Thu thấp giọng cười nói, bây giờ em suy nghĩ một chút là muốn trang điểm Lolita đơn thuần, hay thích ma mị, xinh đẹp kiều diễm hay môi dày quyến rũ, hay muốn hóa trang thành mèo, ma mị, xinh đẹp kiều diễm, môi dày quyến rũ, mèo, Lộ Ký Thu đỏ tai kiên trì nói, em thì cái gì cũng được, xem anh thích cái gì. Nghe vậy, Lộ Ký Thu không khỏi cong môi cúi đầu nói bên tai cô, anh thích em, làm sao bây giờ. Cách chương.